Chương 1096, Etit. Etit đã tại cái này băng tuyết bao trùm trong rừng rậm sinh sống hơn một tháng. Từ khi bộ lạc bị dị dân tộc bị tiêu diệt về sau, nàng liền rời đi bộ lạc vị trí. Đi dạo tại cái này trong quần sơn. Cùng dã thu chém giết, cùng đàn chờ bị ạt chiến đấu. Săn giết đàn chờ bị ạt dưới cái nhìn của nàng, đây là tăng lên thực lực nhanh nhất phương pháp. Bộ lạc yếu thịt cường giả giáo dục. Đến bộ lạc bị tiêu diệt về sau bất lực, để ẹ tịt vô cùng kiên định cái này cái thế giới là mạnh được yếu thua cường giả vi tôn. Cho nên, nhỏ yếu nàng, hiện tại chỉ có tăng lên thực lực ý nghĩ. Săn giết đàn chờ bị ạt, dùng ăn đàn chờ bị ạt huyết nục. Đây là nhanh nhất tăng lên thực lực biện pháp. Đối người khác mà nói, đạn chờ bị ắt huyết nhục sử dụng mặc dù có thể tăng lên thực lực, nhưng là, lại là nương theo lấy to lớn nguy hiểm. Bởi vì, đạn chờ bị ắt cái kia cường đại huyết mạch cơ nhân sẽ thôn phệ nhân thể huyết mạch còn có khởi đầu loài người. Từ đó đưa người vào chỗ chết. Cho nên, phổ thông nhân đối dùng ăn đạn chờ bị ắt huyết nhục đều là đi qua đặc thù xử lý. Hiệu quả một giảm lại giảm cực kỳ bé nhỏ. Mà lại, xử lý qua đạn chờ bị ắt cũng không phải bình thường người có thể ăn lên. Bất quá, cho dù dùng ăn đạn chờ bị ắt huyết nhục nương theo lấy to lớn mạo hiểm, tại cái này cái trên thế giới, y lì hải nguyên có rất nhiều người dùng ăn lấy, có lẽ là vì sinh tồn, có lẽ là vì lực lượng. Nhưng là, tại cái này đầu đường bên trên, sẽ có rất nhiều người ngã xuống, mà đứng đến sau cùng, cũng có thể trở thành cường giả tồn tại. Bọn hắn gắng gượng qua dùng ăn đạn chờ bị ạt mang tới nguy hiểm. Từ đó tại dùng ăn đạn chờ bị ạt bên trong, đạt được đạn chờ bị ạt cái kia cường đại thân thể lực lượng. Liên nạ rủ tổ bố trí, tại trên triều đình, liền có một ít tướng quân là dùng ăn đạn chờ bị ạt huyết nhục sống sót, nương tựa theo cường đại thực lực trở thành tướng quân. Mặc dù những người này thực lực đều là tùy cấp đạn chờ bị ạt địa nạ cấp đạn chờ bị ạt ở giữa, xa xa còn không có đạt cấp đạn chờ bị ạt tầng thứ. Nhưng là, đối người bình thường tới nói, đã là vô cùng cường đại. Dùng ăn đạn chờ bị ạt như là đạn chờ bị ạt tên nguy hiểm vô cùng. Nhưng là, đối với phổ thông nhân tới nói nguy hiểm, đối ẹ tịt tới nói, căn bản lại không tồn tại. Có lẽ là ẹ tịt nạ điệp rủ tẹt tộc huyết mạch nguyên nhân, dù sao, là một cái dựa vào săn giết đạn chờ bị ạt mà sống bộ lạc. Lại hoặc là ẹ tịt lại cái gì đặc biệt thể chất hoặc là cứng cỏi không thúc kiên quyết cái gì. Đối ẻ tịt tới nói, dùng ăn đạn chờ bị ạt huyết nhục giống như cũng không tồn tại bao lớn mạo hiểm. Nhất trọng yếu là, ẻ tịt có thể không hề cố kỵ sử dụng đạn chờ bị ạt huyết nhục là từ kỳ bộ lạc bị tiêu diệt về sau mới có được. Cũng là ẻ tịt kiên định cho rằng cường giả vi tôn thế giới quy tắc về sau có. Một tháng thời gian, ẻ tịt thực lực, vờ ơ y ma tăng lên tới có thể địch nhịp cấp đạn chờ bị ạt tầng thứ. Thả tại đế quốc bên trong, đã là tướng quân cấp bậc. Mặc dù là loại kia đẳng cấp không cao tướng quân. Nhưng là, muốn biết, đạn chờ bị ạt cũng là chia đẳng cấp, từ thấp nhờ ật cấp đến cao nhờ ật cấp. Đế quốc đại tướng quân bụ ổ, liền là cả cấp đạn chờ bị ạt thực lực. Muốn biết, một tháng trước, ẹ tịt thực lực, bất quá là cấp đạn chờ bị ạt tầng thứ mà thôi. Dạng này tăng lên, không thể nghi ngờ là kinh khủng. Mà chuyên môn, tùy cấp đạn chờ bị ạt phía trên, còn có một đám siêu việt S cấp đạn chờ bị ạt tồn tại, cái kia chính là xì hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt. Mà đế quốc đế cụ bên trong thiên biến vạn hóa giao nhau chi đuôi liền là có xì hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt lông tóc chế tạo mà thành. Chuyên môn bên trong, ngàn năm trước đó, Thủy Hoàng đế muốn săn giết xì hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt chế tạo mạnh nhất đế cụ, nhưng là, rất đáng tiếc, tìm được một đầu sinh hoạt tại Đồng Chi Vân Hải chi thượng xì hệ ợt cấp đạn chờ bị ạt Vân Long. Nhưng là, tiến đến săn giết quân đội cùng cường giả toàn quân bị diệt. Chỉ có số ít người tại sinh tồn. Mà Vân Long, đừng bảo là săn giết, kỳ thân bên trên lân giáp đào thương bất nhập. Một trận chiến đấu xuống tới, Vân Long an toàn vô sự. Cho tới bây giờ ngàn năm đi qua, ý nghĩa nguyên sinh hoạt tại cái kia Vân Hải chi thượng. Mà đế quốc lấy được, cũng chỉ có kỳ thân bên trên một chút lông tóc mà thôi. Những cái kia lông tóc, bây giờ đã trở thành đế cụ thiên biến vạn hóa giao nhau chi đôi. Nhưng là, liền vẹn vẹn lông tóc, chỗ chế tạo ra đế cụ, cũng là so đế quốc săn diệt cấp đạn chờ bị ạt chỗ chế tạo đế cụ không kém một chút nào đi nơi nào. Thậm chí so một chút đế cụ còn muốn cường đại hơn nhiều. Như thế có thể thấy được xỉ hệ ở cấp đạn chờ bị ạt kinh khủng. Lấy nạ dù tổ đoán chừng, S cấp đạn trơ bị ạt thực lực đại khái là thanh đồng đẳng cấp đỉnh phong, tại cái này cái trên thế giới mặc dù xem như nhất tồn tại cường đại, nhưng là, y lì hải nguyên có thể dựa vào nhân lực để chết. Mà xì hệ ợt cấp đạn trơ bị ạt, thì là bạch ngân mới vào đẳng cấp. Cũng chính là tương đương với gì tại thế giới bên trong S cấp ma đạo sĩ. Dạng này thực lực, đã vượt qua một cái đánh đẳng cấp tồn tại, nhân lực ở trong đó, đã vô hiệu. Cái này một thiên nguyên bản ẹ tịt cũng là lại là muốn săn bắn đạn trở bị ạt thời điểm. Bất quá, QNZ không biết là ẹ tịt săn bắn nhiều lắm, cái này một mảnh phạm vi bên trong đạn trở bị ạt cũng không có, vẫn là ẹ tịt cái kia trên thân càng ngày càng mạnh khí thế vẫn là sát khí để đạn trở bị ạt không dám tới gần. Tóm lại, cái này một ngày nửa ngày thời gian ẹ tịt đều không có tìm được một con đạn trở bị ạt. Đừng tưởng rằng đạn trở bị ạt rất nhiều. Kỳ thực, đạn trở bị ạt tuyệt không nhiều. Đẳng cấp thấp còn dễ nói, tương đối nhiều một điểm, nhưng là, nương theo lấy đẳng cấp càng ngày càng cao. Đạn trở bị ạt số lượng liền càng ngày càng ít. Mà lại, đạn trở bị ạt cũng không phải kiểu quần cư động vật, trừ một chu tờ nhỏ yếu đạn trở bị ạt có quần cư thói quen bên ngoài, cường đại đạn trở bị ạt đều là đơn độc hành động. Cường đại đạn trở bị ạt bình thường tình huống dưới đều là chiêm sơn vi vương. Một cái ngọn núi. Cường đại đàn trơ bị ạt chỉ có một đầu. Còn lại, liền là một chút phổ thông dã thú. Mà những này dã thú, cũng chính là đầu này chiêm sơn vi vương đàn trơ bị ạt thực vật cùng lương kho. Tìm không thấy con mồi, vốn là muốn tìm dã thú ẹ tịt, đột nhiên hỏi thăm một cô mùi thịt. Có người ở chỗ này đồ nướng đây là ẹ tịt ý nghĩ. Bất quá, rất nhanh, ẹ tịt liền phát hiện một đám bờ ơ y so y cũng bị lấy mùi thơm hấp dẫn đến đây. Ẹ tịt không có động thủ, mà là đi theo cái kia bờ ơ ý so ý sau lưng. Hướng về kia mùi thịt phương hướng mà đi. Rất nhanh, ẹ tịt liền đi tới cái kia mùi thịt sở tại địa. Không có thịt, cũng không có đồ nướng. Nhìn xem phía trước xa xa cái kia nam tử, ẹ tịt không khỏi nghi ngờ. Nàng không biết cái kia mùi thịt là thế nào phát ra, nhưng là, từ lấy nam tử trên thân phát ra, dẹt đối không có sai. Hắn không có lộ ra. Mà là nhìn xem cái kia lang vương chỉ huy dưới, bầy sói đem vây quanh. Muốn bị giết chết sao không có có thực lực người, không xứng hoặc trên đời này. Cái này cái thế giới vốn chính là như thế tàn khốc. Nhìn xem bị bờ ơ y so y vây quanh nam tử, ẹ tịt cũng không có tính toa nở ra tay. Cho dù, cái kia bầy sói bầy đối bây giờ ẹ tịt tới nói, căn bản cũng không quên cái gì uy hiếp. Mà là tiện tay có thế lấy tiêu diệt tồn tại. Nhưng là, ẹ tịt vẫn là không có xuất thủ. Tại ẹ tịt xem ra, nam tử coi như bị cái này bầy sói quần sát, QNZ là bởi vì chính mình không có thực lực mà thôi. Bất quá, rất nhanh, ẹ tịt liền phát hiện mình sai. Cương đại khí thế, chân áp để cho người ta không thể động đậy uy áp. Từ cái kia nam tử trên thân bạo phát đi ra. Mạnh thật mạnh nhìn thấy cái này uy thế, trong chớp mắt, ẹ tịt không khỏi đồng tử co rụt lại. Nàng có thể cảm giác được. Tại cái này to lớn uy thế giới, mình, vợ ơ y ma không thể động đậy, cho dù là một tơ một hào dạng này thực lực quá cường đại. Đã vượt qua ẹ tịt nhận biết. SOS cấp đảng chơ bị ạt còn muốn cường đại, mặc dù ẹ tịt không có có gặp của cấp đảng chơ bị ạt, nhưng là, nàng gặp GUAA cấp đảng chơ bị ạt, có dạng này tham chiếu, ẹ tịt bắt đầu có thể trên cơ bản đánh giá giặt cấp đảng chơ bị ạt cường đại. Nhưng là, trước mắt nam tử, vẹn vẹn cái kia uy thế, ẹ tịt có thể khẳng định, S cấp đạn trở bị ạt tuyệt đối không có dạng này uy thế. Cái này không đơn thuần là ẹ tịt tham khảo là dạ cấp đạn trở bị ạt so sánh cấp lấy được ý nghĩ, mà là, tại ẹ tịt ở sâu trong nội tâm, một loại kiên định không thay đổi ý nghĩ không ngừng cáo chi lấy ẹ tịt, trước mắt nam tử thực lực, tuyệt đối siêu việt S cấp đạn trở bị ạt. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Không, phải nói giết hại rất nhanh liền kết thúc. Tại ẹ tịt trong mắt, tại cái kia tay của nam tử bên trong, bờ ơ y so y căn bản cũng không có một điểm phản kháng lực lượng. Tại gào thét bên trong, bị thứ tiện tay vung ra phong nhận, cho tại trong chớp mắt giết hại không còn. Nhìn xem cái kia nam tử đem lang vương chân trước cắt bỏ, nhìn xem hắn sinh hoạt đổ nướng. Thì ra là thế. Cái kia mùi thơm là vì hấp dẫn con mồi tới sao. Nhìn đến đây, ẹ tịt chỗ nào còn không thể minh bạch nhấc lên mùi thịt là chuyện như thế. Ẹ tịt muốn rút đi. Trước mắt cường giả, ẹ tịt không muốn đối mặt. Chí ít, hiện tại không muốn đối mặt. Muốn đối mặt, cũng là muốn chờ mình có thực lực tới giao phong thời điểm mới đối mặt. Edith không có hoảng sợ. Nàng nội tâm nhiệt huyết sôi trào, bởi vì, nàng nhìn thấy nguyên lai lực lượng có thể cường đại đến tình trạng như vậy. Bất quá vờ ơ y ma tới, như vậy, liền ra đi tại Edith đánh giá nam tử thời điểm, nam tử đột nhiên lên tiếng. Bị phát hiện nghe được cái kia lời của nam tử, trong trước mắt, Edith không khỏi một trận. Vốn là muốn thối lui động tác, cũng là cương ngay tại chỗ. Nhất động bất động. Nghĩ đến vừa rồi vì thế, nàng vờ ơ ý ma trong lúc nhất thời không dám ra đến. Cũng không dám thối lui. Còn không ra sao, chẳng lẽ muốn để ta mời người đi ra không? Nam tử lại lần nữa mở miệng, ánh mắt, nhìn xem Edith. Thật bị phát hiện nhìn xem cái kia nam tử nhìn về phía nơi này ánh mắt, Edith biết không tránh khỏi. Mà lại, cũng là không tránh được. Đem trong nội tâm khẩn trương tâm tình bình phục xuống tới, nàng không hoảng sợ, nhưng là, không đại biểu Edith không khẩn trương. Từ ẩn thân địa phương chậm rãi đứng dậy.